Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302 Ngụy Thần. Bị nhằm vào, Khí Linh cùng Trầm Ổn Bồi Khôn đều không có lên tiếng. Nhưng thật ra nhịn rất nhiều lần, Đan Ngọc rốt cuộc nhịn không được cười ầm lên ra tiếng. Non nớt đồng âm quanh quẩn ở Tiên Âm Sơn Trung, quấy dày Tiên Âm tiết tấu, ma tính ha ha thanh liên miên không dứt. Làm vừa mới khuyên chính mình bình tĩnh trở lại, Khí Linh lại một lần tâm sinh lửa giận, các ngươi rốt cuộc dây dưa không xong, ta tốt xấu lấy ra thành ý, các ngươi lại một lần vũ nhục ta, như vậy còn có nói tất yếu sao? Đan Ngọc tiếng cười đột nhiên im bặt, bởi vì nghe được quá mức với đột nhiên, còn nhịn không được đánh một cái nho nhỏ cách. Ách, ngươi hung cái gì a? Không cần phải vậy không nói chuyện. Ngươi còn không phải là muốn cho ta sư đệ giúp ngươi sát hồn, sau đó trái lại đem chúng ta ba cái toàn bộ giết chết sao? Nhìn ngươi xem nhà ta sư điệt ngón tay ánh mắt, chậc chậc chậc, ngươi là hận không thể đem nàng ngón tay cấp thiết xuống dưới đi. Khí Linh trăm triệu không nghĩ tới vị này Phượng Hoàng thiếu nữ nói chuyện như thế trực tiếp xong xuôi, cư nhiên đem hắn trong lòng bí ẩn tâm tư đều vạch trần. Tuy nói mọi người đều suy minh bạch, chính là chăng trong chốc lát hồ đồ không phải lệ thường sao? Hiện tại đều đem đài hủy đi, diễn còn muốn như thế nào sướng a? Trách không được có thể cùng Phất Y quậy với nhau, đều là một ít không dựa theo quy củ kịch bản đi nhân gian bại hoại. Sư tỷ, nói đến hảo hảo như thế nào động khởi giận tới. Bồi Khôn thấy thế vội vàng túm chặt Đan Ngọc, dùng ánh mắt ý bảo nàng an phận một ít. Ngược lại đối Khí Linh cười đến vẻ mặt hàm hậu, thật là xin lỗi, sư tỷ của ta cùng sư điệt tính tình xúc động một ít, còn thỉnh các hạ không lấy làm phiền lòng, chúng ta là thiệt tình nguyện cùng các hạ hảo sinh trao đổi, kế tiếp lại sẽ không nói vui đùa lời nói điều tiết không khí. Phất Y nhịn không được ở trong lòng cho hắn dựng cái ngón tay cái, điều tiết không khí loại lý do này đều nghĩ ra, không hổ là Vô Tương Tông đệ tử. Từ tông chủ đến đệ tử một cái so một cái có thể lừa dối, mấu chốt nhất chính là bởi vì Bồi Khôn lớn lên thật sự quá dễ dàng làm người tin tưởng. Biểu tình lại chân thành đến đáng sợ. Khí Linh cư nhiên tin hắn ta. Thở dài một hơi không hề chú ý Đan Ngọc cùng Phất Y. Tiếp theo giảng thuật lên, phục hồi như cũ sau. Ta đi theo chủ thượng hậu duệ qua rất dài một đoạn thời gian an ổn nhật tử. Hắn có truyền thừa ký ức. Có đôi khi cùng chủ thượng thực tương tự, bất quá từ khi đó bắt đầu, rất nhiều huyết mạch xa xưa yêu tu liền đều chỉ còn lại ba lượng chỉ, còn nối dõi gian nan, thậm chí gặp phải diệt sạch, nhân tộc dần dần chiếm lĩnh thượng phong. Phất Y từ lúc này mới hoàn toàn xác định, Khí Linh trong miệng chủ thượng đúng là yêu tu, mà phi nhân tộc tu sĩ, từ phía trước nói lời nói ngoại cũng có thể có này suy đoán. Chỉ là không có nghe được hắn chính miệng thừa nhận, liền cảm thấy hàm hồ không thể tin. Mà hiện tại, nàng lại có một cái về Khí Linh chủ thượng tân suy đoán, yêu thú bất mãn nhân tộc quật khởi, liên tiếp khơi mào chiến hỏa, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể xoay chuyển hậu đại giảm bớt cục diện. Lại sau lại, linh khí lại bắt đầu suy bại, trải qua quá một lần đại hạo kiếp, Khí Linh lại không muốn trải qua lần thứ hai. Hắn nhạy bén mà chênh lệch đến tu tiên vực sau khi biến hóa. Đem việc này báo cho tân chủ. Làm hắn chạy nhanh nắm chặt thời gian tu luyện phi thăng. Nhất định phải ở đại hạo kiếp tiến đến trước đi trước thượng vực. Đáng tiếc có được một nửa chuyên. Thưa ký ức hắn vẫn chưa nghe ta khuyên bảo. Ngược lại muốn mượn cơ hội này trở thành hạ vực chi thần. Đi làm được thanh long nhất tộc không thể hoàn thành sự. Khí Linh chủ thượng thực lực kinh người. Là tam thiên vực số 1 số 2 đỉnh yêu tu. Hắn đầu tiên là liên hợp đại lượng có được truyền thừa ký ức yêu thú. Lại đối nhân tộc tông tộc tu sĩ dùng tình cảm để đả động. Dùng lý lẽ để thuyết phục. Cuối cùng miễn cưỡng được đến đại hình tông tộc duy trì. Hắn thành công trở thành mới nhậm chức. Thần chỉ. Chịu tam thiên vực sinh linh kính ngưỡng cúng bái. Sắp ở đại hạo kiếp tiến đến hết sức đạt được vô số sinh linh tặng. Có được bọn họ lực lượng cũng đem chi hóa thành cứu thế chi lực. Khí Linh ánh mắt trở nên phức tạp. Lên, có kiêu ngạo, có kích động, còn có một tia nói không rõ thương xót. Những cái đó năm có lẽ là hắn quá đến tốt nhất nhất thỏa mãn nhật tử, đáng tiếc đến cuối cùng vẫn là không có thể tránh được bị giết vận mệnh. Nói đến này, Khí Linh dừng một chút, hoãn một lát lại mới nói tiếp. Yêu tổ hậu duệ liên thủ thí thần, bọn họ nói nếu Thanh Long là ngụy thần, kia hắn cũng đồng dạng là ngụy thần. Ngụy thần đương chu, không thể lưu lại họa loạn nhân tâm. Phất y híp mắt, lại một lần nhìn Khí Linh lấy song trọng tiêu chuẩn đối đãi đồng dạng sự. Trong lòng thầm mắng một câu vặn vẹo, nói lên Thanh Long thành thần khi vẻ mặt khinh thường, nói lên tân chủ thành thần lại là vẻ mặt kiêu ngạo. Nếu đồng dạng là ngụy thần, ai so với ai khác càng cao quý không thành? Dù sao đến cuối cùng không cũng không có thể cứu thế sao? Hắn cũng đi lên Thanh Long đường xưa, ở đại hạo kiếp tiến đến phía trước ngã xuống. Từ nay về sau, Tam Thiên vực lại một lần ở đại hạo kiếp trung hủy diệt. Mà ta thật vất vả giữ được bản thể cũng lại lần nữa vỡ thành thập cửu khối. Bất quá lần này tốt xấu có kinh nghiệm, ta không muốn lại đi nghĩ nhiều, trực tiếp lâm vào ngủ say. Chờ đến tỉnh lại thời điểm hiện giờ tám đại tông môn đều đã đứng vững vàng gót chân, chuyện sau đó không cần Khí Linh ngôn nói mọi người đều đã biết được. Nhân tộc cùng yêu thú vẫn duy trì vi diệu cân bằng. Tam Thiên vực nội có một ít lấy nhân tộc phi tôn, cũng có một ít lấy yêu tu vi tôn. Các loại môn phái thế lực như măng mọc sau mưa xuất hiện, lại là nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Khí Linh đối này thấy nhiều không trách nói. Tự nhiên tuần hoàn, có tử vong liền có tân sinh. Nhìn xem hiện tại đi, tân một hồi luân hồi sắp đến. Nếu lại không thực thi hành động, các ngươi đều phải chết ở đại hạo kiếp trung. Phất y phi thường không lưu tình mà chọc thủng nói. Ngươi cũng giống nhau. Trước hai lần là bởi vì ngươi bản thể hoàn hảo, mới có thể khiêng được đại hạo kiếp tàn phá giữ được Khí Linh. Hiện tại ngươi liền mảnh nhỏ đều không có một quả. Nếu hạo kiếp buông xuống khó tránh khỏi vừa chết. Khí Linh không có phản bác, chỉ là lại lần nữa bị phất y dỗi đến buồn bực. Hừ một tiếng liền biết nhìn về phía Bồi Khôn. Toàn đương phất y cùng hắc hắc bật cười đan ngọc không tồn tại. Nếu các ngươi có thể giúp ta đánh chết dị vực hồn phách, ta liền có cơ hội đem chính mình biết dùng ở cứu thế phía trên. Nói không chừng thực sự có cơ hội ngăn cản đại hạo kiếp đã đến. Bồi Khôn không có vội vã đáp ứng hoặc cự tuyệt, mà là nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật, mỉm cười hỏi, các hạ cho rằng, sang thánh sáng thần vừa nói đến tột cùng nên không thể thực hiện. Khí Linh mặt vô biểu tình mà quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng thốt, nếu là đúng lựa chọn, nghĩ đến là nên, nếu chọn sai, sẽ chỉ ở hạo kiếp tiến đến phía trước đồ tăng sát nghiệt. Kia các hạ cho rằng ai là chính xác lựa chọn? Bồi Khôn trên mặt tươi cười gia tăng, rõ ràng chưa từng dùng hùng hổ dọa người ngữ khí, lại cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Khí Linh cắn chặt răng, trắng nõn thon gầy gương mặt hơi hơi hướng ra phía ngoài cố lấy, mí mắt chậm rãi khép lại, che lấp trong mắt cảm xúc. Này ta cũng không biết, sáng thần là cứu thế mấu chốt. Dựa theo dĩ vãng tình huống tới xem, Thanh Long dù sao là ngụy thần một cái, tuyệt không sẽ là chính xác lựa chọn. Bồi Khôn đã bắt được mấu chốt, cười hỏi ra đáy lòng nghi vấn, đồng thời cũng là phất y trong lòng nghi vấn. Vậy ngươi chủ thượng hậu duệ đâu? Hắn cũng là ngụy thần, cho nên có thể bài trừ. Không phải sao? Khí Linh nắm lấy chén trà tay phải hơi hơi run lên. Theo sau dương mắt quét về phía trước mắt ba người, ngữ khí lạnh lẽo như xương lạnh. Các ngươi ngay từ đầu hỏi chỉ là sáng thần nói đến. Đến nỗi ta chủ thượng cùng hắn hậu duệ việc, cùng các ngươi không quan hệ. Ta đem nên nói đều nói. Hiện tại đến phiên các ngươi lựa chọn. Hết chương.